Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 20, thôi thì xào lên ăn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Tây Hầu cảm thấy vô cùng đau đầu. Thứ nhất là vì chuyện xấu trong nhà. Vì quá gấp gáp, ông vẫn chưa làm rõ ngọn nguồn xung đột giữa A Vi và Lục Chí. Nhưng chuyện tỷ đệ rút dao bếp đối chọi nhau, dù đặt vào nhà nào cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Nếu chỉ đóng cửa giải quyết trong nhà thì còn đỡ, nhưng lại có thêm một vấn đề nữa. Vấn đề này chính là việc Thành Chiêu quận vương ghé thăm. Ban đầu, quận vương đến để bàn bạc một vụ án cũ. Định Tây Hầu không dám chậm trễ, vội vàng ra tiếp đón. Nào ngờ, khách vừa bước vào cửa đã nghe tiếng gà gáy. Nhất quyết đòi đi tìm con gà trống vẫn còn tinh thần phấn chấn lúc đêm khuya trong phủ. Nếu là người khác, Định Tây Hầu chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng đằng này lại là vị quận vương kia. Người này nổi danh làm theo ý mình. Hứng lên là làm. Hơn nữa còn giữ chức trong trấn phủ ti. Điều tra án chẳng bao giờ nương tay. Với phong cách hành sự như vậy mà vẫn đứng vững trên triều đình. Lẽ nào lại không có xuất thân hiển hách? Xuất thân của hắn chưa bao giờ là bí mật. Quận vương vốn là hoàng thập nhị tử của bệ hạ. Khi hắn ra đời, vị hoàng tử lớn nhất khi ấy đã 15-16. Có thể thay vua cha phân ưu, trong khi vị hoàng tử bé nhỏ vừa đến thế gian chỉ biết khóc oe oe. Mẫu thân của tiểu hoàng tử chỉ là một cung nữ không có địa vị. Được sủng hạnh một lần cũng chẳng thể đổi đời. Sau khi khó nhọc sinh con xong, nàng liền qua đời. Bệ hạ chẳng mấy khi nhớ đến hai mẹ con này. Nhưng dù sao thì Long Tự vẫn là Long Tự. Nên hoàng hậu khi ấy đã ra tay chăm sóc. Nhận về nuôi hơn nửa năm. Nhờ vậy mà tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Không ngờ, biến cố xảy ra trong lần săn bắn ở viên trường. Phò mã của Thái Bình trưởng công chúa vì cứu giá mà bị thương nặng. Còn trưởng công chúa thì vì chấn động tâm lý mà sảy thai. Sinh non, thái y chẩn đoán, không thể sinh con nữa. Phò mã là người si tình. Sau khi vết thương dần hồi phục, hắn kiên quyết không nạp thiếp, cũng không chịu nhận con thừa tự từ tộc Thẩm Thị. Bệ hạ suy đi tính lại, cuối cùng quyết định đưa vị hoàng thập nhị tử vừa tròn một tuổi ra khỏi tông thất. Nhận làm con của trưởng công chúa, phò mã và trưởng công chúa vui mừng nhận lấy. Ôm về phủ nuôi nấng, đặt tên là Lâm Dục, Thẩm Lâm Dục, như vậy, đôi bên đều hài lòng. Trưởng công chúa có con, phò mã không cần tranh giành với tộc nhân, hoàng hậu cũng tiết kiệm được công sức chăm sóc hoàng tử nhỏ. Tránh đi những phiền toái nếu chẳng may có biến cố xảy ra. Còn vị tiểu hoàng tử vốn không được coi trọng kia, nay lại trở thành con trai độc nhất của trưởng công chúa. Thoạt nhìn có vẻ địa vị thấp hơn, nhưng thực chất lại đổi lấy được sự yêu thương tận tâm của cha mẹ nuôi cùng một tương lai phú quý ổn định. Bệ hạ vốn không thiếu con trai, huống hồ đứa con này chỉ là kết quả của một lần sủng hạnh tùy hứng. Biến cố xảy ra vào năm Vĩnh Khánh thứ 26. Thái tử dính vào vụ án vô cổ, máu đổ khắp hoàng thành. Kết cục là thái tử bị phế, hoàng tam tử và hoàng tứ tử mất mạng, hoàng thất tử bị đày đi xa, cộng thêm hai vị hoàng tử đã bệnh mất từ những năm trước. Vị bệ hạ vốn không thiếu con trai, bỗng chốc mất đi một nửa số hoàng tử của mình. Vu cổ, một loại tà thuật được cho là dùng bùa chú hoặc sâu độc để nguyền rủa người khác. Giữa bi thương và bất đắc dĩ, bệ hạ bỗng nhớ đến Thẩm Lâm Dục, người con trai từng bị đưa ra khỏi hoàng thất, là con trai mà cũng không hẳn là con trai, dành nhiều ân sủng hơn một chút cũng không khiến triều đình hay hậu cung dị nghị. Vừa vặn lại giúp bệ hạ có nơi gửi gắm tình phụ tử vô chốn nương tựa. Thế là, vị tiểu hoàng tử bị đưa đi ngày nào nay được phong làm quận vương, thường xuyên được triệu vào cung. Theo thời gian, thánh ân dành cho hắn chẳng những không giảm bớt, mà còn ngày càng sâu đậm. Năm ngoái, bệ hạ giao trấn phủ ti vào tay hắn, cho hắn phụ trách điều tra những vụ án mà tam ti khó lòng xử lý, biến sự sủng ái dành cho hắn thành thực quyền. Tam ti, ba cơ quan tư pháp lớn thời phong kiến, gồm đô sát viện, đại lý tự và hình bộ. Trong lòng, Định Tây Hầu cũng từng cùng mấy vị cố hữu ngẫm nghĩ. Được ân sủng như thế, liệu có khiến quận vương rạn nứt quan hệ với các hoàng tử khác không? Dù sao thì trước đây đôi bên vẫn luôn hòa hợp. Lúc trước, các hoàng tử lớn tuổi đều đối xử hòa nhã với vị đệ đệ bị đưa ra khỏi tông thất này. Có món đồ mới lạ gì cũng nhớ đến phủ trưởng công chúa. Nhưng bây giờ, khi hắn được thánh thượng đặc biệt yêu ái, nghĩ đi nghĩ lại, Định Tây Hầu nhận ra quan hệ giữa đôi bên dường như còn tốt hơn trước. Cũng phải thôi, bệ hạ muốn gửi gắm tình phụ tử, các hoàng tử cũng cần thể hiện sự hòa thuận yêu thương huynh đệ. Một người em mang họ Thẩm, đương nhiên sẽ thuận mắt hơn một người em mang họ Triều. Được hoàng ân che chở, lại nắm giữ thực quyền, các nơi đều phải nhường nhịn thành Chiêu quận vương vài phần. Bản thân Định Tây Hầu cũng không dám bày ra dáng vẻ lão thần trước mặt hắn. Cho nên, khi quận vương nói, đi tìm con gà đó đi, Định Tây Hầu đành phải theo cùng, lần theo tiếng động mà đi, tận mắt chứng kiến cảnh A Vi lọc xương gà, còn Lục Chí thì bị Văn Ma Ma xách cổ như xách một con gà con. Quận vương lại nói, nghe nói tiểu thư nhà ngài định hầm canh, có thể chừa cho ta một bát không? Đêm khuya quá, ta đói rồi. Định Tây Hầu không thể từ chối, đành sai người vào nội viện báo tin. Bây giờ, quận vương lại lên tiếng lần nữa. Thẩm Lâm Dục chỉ vào bát cơm canh gà trước mặt Định Tây Hầu. Nhàn nhạt nói, hầu gia không có khẩu vị, hay là để ta dùng vậy? Vừa hay ta vẫn chưa ăn no. Khóe miệng Định Tây Hầu khẽ giật, nhưng vẫn cung kính đẩy bát sứ trắng sang. Mời quận vương dùng chậm rãi. Thẩm Lâm Dục nhận lấy, lần này không nói gì thêm, chỉ thong thả ăn hết. Cuối cùng, hắn kết luận, canh gà này thật chẳng ra gì, phí hô thịt tài nghệ của tiểu thư quý phủ. Định Tây Hầu cười gượng, ông vốn định thay A Vi khiêm tốn đôi câu, nhưng khiêm tốn về tay nghề của người lại chẳng khác nào phải khen con gà. Như vậy càng không thích hợp. Thôi thì cứ cười trừ cho qua. Thẩm Lâm Dục ăn uống no nê, đứng dậy cáo từ. Định Tây Hầu đích thân tiễn hắn ra tận cổng lớn. Suy nghĩ một chút rồi nói, vụ án này liên lụy rộng, hơn nữa đã qua nhiều năm, e là trong chốc lát khó có tiến triển. Không sao, Thẩm Lâm Dục đáp rất tùy ý, cũng chẳng ai đặt ra thời hạn. Có chứng cứ thì điều tra, không có thì thôi. Hầu gia cũng hiểu rõ, những vụ án kiểu này có phải vu cáo hay không còn chưa rõ. Nếu bệ hạ thực sự tin vào lời tố cáo từ địa phương, đã sớm phái ngự sử đến rồi, sao có thể để trấn phủ ti chậm rãi thu thập manh mối như bây giờ? Cũng đúng, trấn phủ ti vốn đã có không ít vụ án cần xử lý, lại để quận vương hao tâm tổn sức vì chuyện này, thật vất vả cho ngài. Định Tây Hầu phụ họa, phân ưu giúp bệ hạ, sao có thể gọi là vất vả? Thẩm Lâm Dục vươn tay xoa cổ, khẽ cười, hơn nữa, uống hai bát canh gà xong, cả người đều ấm áp, dạ dày khoan khoái vô cùng, nước canh thì tươi, thơm mà không ngấy. Khụ khụ, Thẩm Lâm Dục liếc mắt nhìn Nguyên Kính đang đứng bên cạnh. Nguyên Kính chỉ vào cổ mình, vẻ mặt như muốn nói, nếu ngài còn nhắc đến canh gà nữa, thuộc hạ sẽ tiếp tục ho khan đấy. Thẩm Lâm Dục chậc một tiếng, xoay người bước lên xe ngựa, Nguyên Kính hành lễ với Định Tây Hầu rồi cũng theo lên xe. Dặn dò Sa Phu hồi phủ, bên trong xe, Thẩm Lâm Dục tựa vào vách xe, hỏi, biểu cô nương của hầu phủ có cắt vào cổ ngươi không? Nếu ngài cứ lải nhải chuyện canh gà, Định Tây Hầu nhất định sẽ đoán ra ngài đến là vì muốn uống canh. Nguyên Kính nghiêm túc đáp, ngài đã có lòng ngưỡng mộ Dư cô nương, lại không muốn lần đầu gặp mặt đã đem biếu một con gà. Thế mà lại đuổi theo người ta để uống canh gà. Quả thật phong cách có phần đặc biệt. Thẩm Lâm Dục vén rèm xe lên. Một tay hắn tựa vào mép cửa sổ. Ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng. Gió đêm lùa vào. Hắn hơi nheo mắt. Gà trong phủ thì thôi đừng hầm canh nữa. Nguyên Kính thoáng sửng sốt. Hắn nói cả một tràng dài như vậy. Thế mà vương gia lại rút ra được cái kết luận này. Canh gà đó không ổn, quá trong, không đủ đậm đà, mẫu thân đã suốt ngày nhắc nhở ta đủ điều. Nếu ta còn uống thêm bát canh gà thanh đạm này, e rằng bà ấy sẽ bắt ta đi khắp nơi chọn lựa người phù hợp. Thôi thì xào lên ăn vậy, bỏ nhiều gia vị một chút, dùng dầu đậm, nước sốt đặc, ăn xong là chẳng ai còn lắm lời nữa. Nguyên Kính, chuyện trưởng công chúa lải nhải và canh gà thì liên quan gì đến nhau chứ? Nói đến chuyện, tự mình diễn giải, quả nhiên không ai qua nổi vương gia nhà hắn. Bên kia, sau khi tiễn khách xong, sắc mặt Định Tây Hầu lập tức trầm xuống. Ông gọi tổng quản Lưu tới, nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc con gà đó là chuyện gì? Cách chương.